Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, chết không thấy xác Thái lão sư. 1. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như hung thủ có ăn thịt người đam mê, vậy cái này loại ham mê hẳn là sớm tại hắn thanh thiếu niên, thậm chí càng đã sớm hơn sinh ra. Nhìn hung thủ gây án thủ đoạn, hắn hẳn là một cái người trưởng thành. Tại lúc đầu sinh ra ăn người động cơ đến cuối cùng gây án ở giữa cách xa nhau rất nhiều năm. Trong mấy năm nay hắn đang làm gì? Đang nhẫn nhịn sao? Ta rất hoài nghi hắn có thể chịu lâu như vậy. Đỗ Chí Huân vô cùng nhạy cảm. Hắn trong nháy mắt liền thấy Đinh Tiềm suy luận bên trong điểm đáng ngờ. Trực tiếp điểm ra, hắn xác thực sẽ không nhẫn lâu như vậy. Nhưng hắn ngay từ đầu lại không dám giết người. Vậy hắn liền cần cái khác phát tiết đường tắt. Thí dụ như nói, giết chết lang thang mèo chó. Thậm chí ăn hết bọn chúng. Thẳng đến những này lại cũng không thỏa mãn được hắn. Hắn mới bắt đầu kế hoạch giết người. Cái nhìn của ngươi ta cơ bản đồng ý. Nhưng còn có mấu chốt một điểm ngươi không để ý đến. Đỗ Chí Huân nói lời nói nhìn như bình thản. Nhưng từng chữ đều giấu giếm lời nói sắc bén. Chữ chữ có phân lượng. Điểm nào nhất, cuối cùng ảnh hưởng hung thủ gây án nhân tố. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai vụ giết người, hung thủ đều nấp rất kỹ. Đây không phải ngẫu nhiên. Hắn gây án trước khẳng định làm qua chu đáo chặt chẽ an bài. Nói một cách khác, là nguyên nhân gì để hắn từ vừa mới bắt đầu mấy năm ẩn nhẫn đến đột nhiên quyết định gây án đâu? Khẳng định có một cái thời gian điểm, ngay tại đệ nhất khởi án phát trước đó thời gian không lâu. Phát sinh đối với hung thủ mà nói rất đặc thù sự tình. Đưa đến hắn từ ăn thịt người đam mê biến thành một cái chân chính khát máu hung thủ. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới thời gian này điểm, biết chuyện gì xảy ra, liền có thể tìm tới hung thủ. Đỗ Chí Huân phân tích nhập lý, quan điểm sâu sắc. Làm Đinh Tiềm cũng không nhịn được ngầm thầm bội phục. Ta đồng ý Đỗ Tổ trưởng cách nhìn. Một mực tại bên cạnh nghe hai người thảo luận Liễu Phỉ tỏ thái. Đỗ, chúng ta có thể từ người bị hại tới tay. Bọn hắn có thể là hung thủ người quen biết hoặc là sinh hoạt tại hung thủ phụ cận. Nếu có thể tra được người bị hại thân phận, sáu cái người bị hại liền có thể kết nối thành một tấm lưới. Đem hung thủ khóa chặt tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Muốn tìm đến hung thủ liền dễ dàng nhiều. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại hàng đầu vấn đề chính là cho người bị hại chân dung. Cái kia họ Trương chân dung sư vừa rồi hơi kém làm Đinh Tiềm sợ tè ra quần. Hiện tại cuối cùng là chấn định lại. Nhưng là nhìn lấy những cái kia kinh khủng thi thể. Trong lòng vẫn là lo sợ bất an. Bạo lực như vậy biến thái thi thể, cho dù là từ cảnh vài chục năm cảnh sát thâm niên, cũng không nhất định có thể gặp. Hắn chỉ là một cái chân dung, đại đa số thời điểm là nghe người chứng kiến khẩu thuật đến vẽ. Thực tế trực tiếp họa thi thể ngược lại không nhiều, vì dễ dàng cho hắn họa, Liễu Phỉ đem chút thi thể xếp thành hoành liệt, ngồi tại một loạt. Họa sĩ cố gắng chấn định kéo qua một cái ghế, nuốt nước miếng một cái, ngồi tại một bộ thi thể trước mặt, cầm lấy máy tính bảng, mở ra phần mềm, bắt đầu dùng bút điện tử phác họa. Người sáng suốt đều có thể trông thấy hắn cầm bút tay tại có chút run rẩy. Quách Dung Dung gặp hắn dạng này, bắt đầu mạo xấu, nàng đi đến họa sĩ bên người nói, Trương lão sư. Ta nhìn ngươi tay chân tái máy, họa đều không rõ ràng, có phải là cách quá xa a? Ta giúp ngươi đi cái ghế dịch chuyển về phía trước chuyển a. Cách gần một chút mà nhìn. Không, không cần, thấy rõ, ta thấy rõ, Trương lão sư liên tục không ngừng nói, mặt đều dọa xanh lét, bởi vì Đỗ Chí Huân yêu cầu cao, bức vẽ sư họa phá lệ tỉ mỉ. Tốc độ rất nhanh, cơ hồ một giờ mới có thể hoàn thành một cái chân dung. Đem thi thể ra mặt chiếu nguyên dạng miêu tả ra không khó. khó chính là còn muốn ở phía trên trau chuốt, khứ trừ bởi vì rút lại, sao sao chờ nguyên nhân tạo thành sai lệch, tận lực phản ứng ra người chết khi còn sống bộ dáng. Cái này liền cần bằng vào họa sĩ kinh nghiệm cùng tưởng tượng. Thần bút trương danh bất hư truyền, trải qua hắn một phen trau chuốt, tăng lên, kia từng chương làm người không đành lòng tận mắt chứng kiến mặt chết. Biến thành có máu có thịt, thần thái sáng láng khuôn mặt, bốn nam hai nữ, mỗi tấm phục hồi như cũ mặt đều để người có thể một chút nhận ra đối ứng thi thể. Nhưng lại thần thái khác nhau tuyệt không nói hùa, bên trong một nữ nhân vẫn là một cái rất tuấn tiêu mỹ nữ. So sánh nàng kinh khủng thi thể, càng khiến người ta thổn thức không thôi. Đặc án một tổ đến Bình Giang tiếp nhận vụ án này về sau. Lần thứ nhất toàn viên đến đông đủ họp, Bình Giang thị hình cảnh đội dài cùng phó cục trưởng cũng đều đến. Vừa thấy mặt liền nghe ngóng Đỗ Chí Huân có hay không phát hiện cái gì đầu mối mới. Đỗ Chí Huân gật gật đầu nhưng không có giải thích cặn kẽ. Hắn đem 6 tấm mặt người in ra phóng ở trên bàn làm việc. Chúng nhân viên cảnh sát tụ lại ở chung quanh quan sát. Đỗ Chí Huân hỏi đang ngồi nhân viên cảnh sát, các người nhìn những bức họa này, phát hiện cái gì cộng đồng đặc điểm không có? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có ít người còn không có hiểu rõ Đỗ Chí Huân chỉ là cái gì không? Không khỏi cẩn thận chu đáo lấy chân dung, Quách Dung Dung trước hết nhất nói, những người này nhìn xem đều thật trẻ tuổi a. Cũng giống như hơn 20 tuổi, Đỗ Chí Huân gật gật đầu, ra hiệu Liễu Phỉ nói. Liễu Phỉ nói, ta vừa mới kiểm tra qua bọn hắn răng hàm, niên kỷ tại 22 tuổi đến 25 tuổi ở giữa. Rất tập trung, cho nên, ta đoán chừng những người này rất có thể chính là vụ án phát sinh chủ hộ người Thái Phượng Cầm. Học sinh, nàng từng làm qua cao trung lão sư. Tại Bình Giang thứ hai trung học phổ thông mặc cho số học lão sư. Ta nghĩ những thứ này người 89 phần 10 chính là Thái Phượng Cầm đi qua dạy qua học sinh. Vụ án phát sinh ngày ấy, bọn hắn vừa vặn đến Thái Phượng Cầm nhà tụ hội. Kết quả hết thảy thành hung thủ con mồi. Quách Dung Dung, một hồi sau khi tan họp, người cầm những bức họa này đi thứ hai trung học phổ thông. Xác nhận một chút những người này có phải là tại kia chỗ trung học học tập qua. Nếu như có thể tìm ra thân phận của bọn hắn, vậy liền tốt nhất rồi. Ta đã biết, Quách Dung Dung lĩnh mệnh. Ta sau đó phải nói sự tình quan trọng hơn. Hiện tại phát hiện 6 cái người bị hại niên kỷ đều là chừng 20. Như vậy, chúng ta hiện trường phát hiện án liền thiếu một cái mấu chốt người. Thiếu đi ai? Hình cảnh đội dài Tôn Kiến Châu còn không có kịp phản ứng. Thái Phượng Cầm, làm chủ hộ, học sinh tụ hội, nàng làm sao có thể không ở. Trước đó, ta một thẳng đến cho là nàng tại kia 6 bộ thi thể bên trong. Hiện tại mới phát hiện nàng mất tích, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ta cảm thấy hắn ngộ hại. Không, nàng không có ngộ hại. Một cái thanh âm đột ngột một chút cho Đỗ Chí Huân đánh gãy, mà lại là hoàn toàn phủ định. Đỗ Chí Huân biến sắc, vung mặt xem xét, người nói chuyện chính là Đinh Tiềm. Tại loại trường hợp này, Đinh Tiềm thực sự có chút để cho người ta xuống đài không được. Đỗ Chí Huân luôn luôn đều là rất quyền uy, lại có người ngoài ngành đối với hắn khoa tay múa chân. Đinh lão sư, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Xin đem lời nói rõ ràng ra một chút. Đỗ Chí Huân âm mặt hỏi, nếu như hung thủ liền hắn giết ăn thịt, liền sẽ trực tiếp đem thi thể lưu tại hiện trường phát hiện án. Căn bản không có tất yếu chuyển di thi thể, vẽ vời thêm chuyện, huống chi chúng ta tại hiện trường phát hiện án phụ cận cũng không có phát hiện những thi thể khác. Hung thủ càng không khả năng đem Thái Phượng Cầm thi thể chuyển rời đến chỗ xa hơn. Vậy ngươi nói, Thái Phượng Cầm thi thể đi đâu? Giả thiết nàng còn sống, vậy liền dễ dàng giải thích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,